Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, thứ 9 kỳ chính thức trực tiếp. Hạ, mở dương hoàn tất, kia tại tinh cầu của chúng ta hủy diệt hành trình trước. Muốn tiến hành mở dương tiếp theo hạng, sản phẩm giới thiệu, kỹ càng vì mọi người giảng giải cái này sản phẩm công năng. Hiệu quả cùng thao tác phương thức. Nói, Trần Vũ tại tấm thẻ chính giữa điểm kích xuống. Một đạo hình chiếu trong nháy mắt xuất hiện, lơ lửng ở giữa không trung. Trần Vũ một bên hoạt động quan sát, vừa mở miệng giới thiệu. Thanh âm thông qua đồng hồ đeo tay đầu cuối thu âm trang bị. Chuyển tiến 10 cái trực tiếp trong phòng. Lại là lão bằng hữu sản phẩm. Rất tuyệt. Tinh cầu vỡ nát chấn động khí, từ A cầu quân công tại 4 năm 266 sản xuất. Chủ yếu dùng cho nghiên cứu khoa học, ngoài nghề tinh tài nguyên thu thập cùng hành động quân sự. Chú ý, đây là siêu thời không bình chắc chính thức trực tiếp đến nay. Thứ nhất khoản đến từ 40 thế kỷ sản phẩm. Cách này có hơn 2,2005. Kinh khủng như vậy. Thực thể vật phẩm cao 1 mét, rộng 55 cm, đáy hai bên trái phải đều có một cái viên cầu. Bên trong ẩn chứa tên là phản xung lượng tử từ trường áp xúc hạt. Không thể lặp lại lợi dụng. Nói cách khác, cái này sản phẩm chỉ có thể sử dụng 2 lần. Hủy diệt 2 viên hành tinh, cầm lên tinh cầu vỡ nát khí. Hắn chỉ vào phía dưới 2 viên cầu. Nhịn không được cười ra tiếng, hao tổn rỗng, cũng liền không có, không thể lại tự hành sản xuất, mà loại này hạt công năng, là thông qua vận động đến hình thành phản trọng lực, hữu hiệu, ức chế, một bộ phận lực vạn vật hấp dẫn. Không sai, liền là ức chế, như vậy tại hành tinh quy mô dưới, nó tuyệt đối phải so phổ thông phản trọng lực cao đẳng chỉ ít một cái lượng cấp. Kể từ đó, nó hủy diệt tinh cầu nguyên lý cũng liền vô cùng sống động. Vô cùng đơn giản. Tại thâm không bên trong, đại đa số hành tinh đều là xoay tròn. Thời gian ngắn ức chế hán lực vạn vật hấp dẫn. Tại tinh thể tự quay kinh khủng lực ly tâm dưới. Dựa vào trọng lực kết hợp lại hết thảy vật chất đều sẽ bị quăng bay đi. Tạo thành cái này tinh thể bị vỡ nát phân giải. Chờ đến phản xung lượng tử từ trường hiệu quả, biến mất, trọng lực khôi phục, lực vạn vật hấp dẫn lại sẽ đem những cái kia vừa mới giải thể vật chất một lần nữa hướng trung tâm. Đẩy túm, tạo thành vượt quá tưởng tượng lớn sập co lại. Cuối cùng hoàn thành đối viên tinh cầu này hủy diệt. Ngoạn tao, một bộ này tổ hợp quyền nghiêu bức, 66.666, cầu xấu hổ. Ta đi thoát hắn áo. Nếu như tại hàng tinh đi lên chiêu này, trực tiếp chỉ làm thành siêu tân tinh bạo phát a. Đáng sợ ING. Vẫn là người địa cầu hung ác. Nhanh lên trên địa cầu đến một đợt. Lão thiết ta cho ngươi cả lễ vật. Thủy tinh, CNM, ta không tự quay. Mặt trăng, ta cũng không tự quay. Mãnh liệt yêu cầu thử một lần mộc tinh. Nhìn có thể hay không sập co lại thành hàng tinh. Đông, buông xuống tinh cầu vỡ nát khí. Trần Vũ chờ đợi cái này sóng mưa đạn chiều quá khứ. Tiếp tục giảng dài, cái này có lẽ liền là người tương lai loại thông minh chỗ. Hủy diệt một viên hành tinh không cần gì bom. Bạo phá, lỗ đen loại hình bạo lực phương thức. Vẻn vẹn triệt tiêu nó trọng lực. Liền có thể để nó bị mình lực ly tâm chỗ xé nát. Đương nhiên, kể từ đó, đối với những cái kia không tự quay tinh thể hiệu quả liền yếu không ít. Nhưng cũng chỉ là yếu bớt mà thôi. Khi chúng nó lực hút bị ức chế, đến từ hàng tinh lực hút cũng sẽ đem hắn quăng bay đi. Tiến tới xoay tròn xé rách, thay đổi tấm thẻ, đem hình chiếu nội dung biểu hiện ra tại ống kính trước. Trần Vũ chỉ vào phía trên một tổ số liệu, căn cứ trong sách hướng dẫn giới thiệu, lý luận bên trong, tinh cầu vỡ nát chấn động khí lớn nhất có thể đối gấp hai mộc tinh chất lượng tinh thể hoàn thành phá hủy, nhưng tại thực tế thao tác quá trình bên trong, bởi vì điều kiện khách quan cùng hoàn cảnh khác biệt, sẽ tồn tại nhất định sai sót. Đúng rồi, sản phẩm tên bên trong chấn động hai chữ, biểu đạt chính là thông qua cao tần chấn động, đem phản xung hạt rót vào địa tâm quá trình. Cũng không phải là đem tinh cầu chấn nát, đây là không khoa học, trong đó tiêu hao năng lượng cũng quá mức kinh khủng, cũng không có lời. Đóng lại hư nghĩ đầu ảnh, Trần Vũ đem thẻ biến để vào trong túi. Như vậy liên quan tới sản phẩm giới thiệu khâu liền kết thúc. Mọi người cũng đều hẳn là sơ bộ minh bạch nó nguyên lý. Để chúng ta trực tiếp tiến vào tiếp theo hạng, cũng là trọng yếu nhất một hạng. Thực tế thao tác cùng tính năng bình chắc. Dứt lời, hắn liền cầm lên tinh cầu chấn động khí, hướng phía tòa thành phương hướng đi đến, chuẩn bị trang bị trang phục phòng hộ, sử dụng truyền tống môn di động. Vương tiên sinh, đang lúc hắn sắp đi ra rừng cấm lúc, phía trước đột nhiên đi tới hai hắc hai bạch bốn cái bảo an nhân viên. Đem hắn ngăn lại, có việc, Trần Vũ dừng bước lại, tả hữu dò xét bốn người vài lần, nhíu mày, không có chuyện xin tránh ra. Hắn ghét nhất trực tiếp tiến trình bị người không có ý nghĩa đánh gãy, có việc, một người thận trọng tiến lên một bước, ngữ tốc nhanh chóng, vương tiên sinh, liên minh nước để chúng ta thông chi ngài, lấy tinh cầu vỡ nát chấn động khí phương thức phá hủy Gisela, có thể sẽ đối bên trong thái dương hệ tạo thành uy hiếp. Ô, Trần Vũ thần tình nghiêm túc không ít. Sẽ đối với địa cầu tạo thành trực tiếp tổn thương sao? Cái tỷ lệ này cũng không lớn. Nhưng mảnh vỡ tiến vào bên trong thái dương hệ, bị thổ tinh, mộc tinh lực hút hấp dẫn, phát sinh va chạm khả năng không nhỏ. Kia có cọng lông quan hệ a? Trần Vũ khoát khoát tay, tiếp tục hướng phía trước đi. Ta đã nói rồi, xa như vậy tiểu hành tinh, làm sao lại đối với địa cầu tạo thành ảnh hưởng? Ta sớm hủy nó, cũng coi là giải quyết văn minh hơn 20 năm sau tai nạn. Thế nhưng là, bảo an vô ý thức phất tay, nhưng chung quy là không dám đụng vào Trần Vũ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Vũ rời đi. Đối với một màn này, người quan sát bên trong đại sảnh các quốc gia các đại biểu đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Căn cứ bọn hắn đối Trần Vũ tính cách chân dung, kết quả như vậy chỉ có thể nói không ngoài sở liệu. Hiệu trưởng tốt, hiệu trưởng, tiến vào tòa thành bên trong, tụ tập các học sinh lập tức chào hỏi, dán tại Trần Vũ chung quanh, cường thế vây xem, một cái tóc ngắn thanh niên còn nhìn gương đầu nhăn mặt. Hưng phấn phất tay, mụ mụ, ta lên tivi á, ngoan. Nhi tử, ngoan, những này liền là học viện các học sinh, tốt mẹ nó hâm mộ, ta Cambridge đột nhiên không thơm, đã có thể học được tương lai tri thức, còn có thể ở tại cỡ lớn trong thành bảo, thực sự là, nhân sinh đỉnh phong a, cái kia mắt to muội tử rất giống ta lão bà a, lần này đến phiên ta. Ta bệnh tiểu đường 12 cái dấu cộng, có một cái là ba chúng ta bên trong siêu cấp học bá. Chua, mọi người tản đi đi, đi vào chủ đại sành. Trần Vũ đối chung quanh học sinh nói, có khóa lên lớp, không có lớp tự học, náo nhiệt có gì có thể nhìn. Dứt lời, hắn liền đưa tay đánh cái chỉ vang. Ba, oanh long long long, di động thang lầu từ phía trên trần nhà rơi xuống. Lộ ra phía trên hiệu trưởng tháp đại sảnh, hướng về phía các học sinh khoát tay áo. Trần Vũ liền bước đi lên thang lầu, đi vào kim loại cổng vòm hình dạng truyền tống môn trước. Điều ra hư nghĩ đầu ảnh, đem không gian kết nối đến mấy trăm đơn vị thiên văn bên ngoài tiểu hành tinh Gisela trên không. Ầm ầm, thang lầu quan bế, không gian kết nối cũng đồng bộ hoàn thành. Cổng vòm về sau xuất hiện một mảnh xám đen giao nhau thế giới. Ta đi trước thay đổi trang phục phòng hộ, lập tức quay lại, mọi người có thể thừa dịp thời gian này giải quyết hạ cái người ba vội hỏi đề. Bởi vì đằng sau dẫn bạo hành tinh quá trình khả năng không còn có nước tiểu điểm rồi. Đem lơ lửng, camera định tại nguyên chỗ, Trần Vũ liền dọc theo thang lầu tiếp tục hướng bên trên. Biến mất tại xoay tròn chỗ ngoặt bên trong, khi 5 phút sau, hắn lần nữa xuống tới thời điểm, đã võ trang đầy đủ, vạn sự sẵn sàng, cầm lên tinh cầu vỡ nát chấn động khí. Trần Vũ trực chỉ phía trước, như vậy tiếp xuống, theo ta ống kính, tận mắt nhìn thấy một khỏa tinh cầu xé rách đi. Dứt lời, hắn dậm chân mà ra, một chân xuyên qua trong suốt không gian màng mỏng bên trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN